Chiến thần Hào Môn, chương 1236. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 1236 chương dường như một đóa mây. Nghe vậy, Lục Kính có chút kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn liên tục nắm Giang Ninh tay. Dường như Giang Ninh đã đáp ứng. Bất kể nói thế nào, chỉ ít Giang Ninh nói lời nói này, làm cho hắn rất cảm động. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng cũng có người nguyện ý cho hắn một cái cơ hội đi nói rõ ràng chuyện này. Cho dù là ở trong trường học, những lãnh đạo kia vừa nghe hắn muốn làm chuyện này đều là lắc đầu, nói không có ý nghĩa, lãng phí kinh phí không nói, càng khả năng tổn hại trường học danh dự. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Kính cái này tính khí, nơi nào chịu được, tự nghĩ biện pháp xoay tiền, đem những này năm toàn tiền đều đầu nhập vào, thậm chí ngay cả nhà cũ đều thế chân. Cuối cùng là tìm được một ít manh mối, có thành quả. Có thể tưởng tượng phải có càng nhiều hơn phát hiện. Vẫn còn cần tiền a. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm tạ, cảm tạ. Lục Kính hít sâu một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta làm hạng mục là về khai quật cổ văn minh. Cũng không phải là quốc gia chúng ta cổ đại văn minh, mà là một loại đặc biệt văn minh, khả năng tồn tại trong quá khứ, nhưng hoàn toàn biến mất cổ văn minh. Người tin tưởng có ngoại tinh nhân sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Kính nhìn chằm chằm Giang Ninh, chăm chú hỏi. Ta gặp được sẽ tin. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, chưa thấy. Cho nên tất cả mọi người không quá tin tưởng. Đồng dạng, cái loại này cổ văn minh, không ai nhìn thấy, cho nên bọn họ cũng không tin. Nhưng ta có thể khẳng định, loại này cổ văn minh, nhất định là tồn tại. Hắn là cầm ngoại tinh nhân nêu ví dụ từ, đem Lâm Vũ thật lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng cái này thầy giáo già, tư duy như thế nhảy thoát. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thực ở cổ đại, có rất nhiều văn minh đều là tồn tại. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, mà hoàn toàn biến mất rồi. Lục Kính đưa ngón tay ra, nói thí dụ như, đã chứng thực, Tinh Tuyệt quốc gia cổ văn minh, Lầu Lan văn minh, Cuba so với Luân văn minh. Copy nội dung từ truyện 88, nói lên mình chuyên nghiệp, Lục giáo sư cả người khí thế đều có chút không giống với. Giang Ninh không có sốt ruột, chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, mấy thứ này, hắn đều nghe qua. Tại hắn đã từng chấp hành trong nhiệm vụ, không ít chuyện đều cần hắn hiểu thậm chí là tinh thông. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên văn địa lý, hóa học vật lý, sinh vật khoa học kỹ thuật. Giang Ninh muốn nắm trong tay đồ đạc nhiều lắm. Võ đạo thực lực, chỉ là hắn trong đó một bộ phận mà thôi. Ta tìm kiếm cái này cổ văn minh, tạm thời không có bất kỳ mệnh danh. Ta đến bây giờ cũng chỉ tìm được một ít văn tự manh mối. Copy nội dung từ truyện 88. Thành quả của hắn, lại nói tiếp có thể nói là không có. Sợ Giang Ninh trực tiếp cự tuyệt, hắn vội vàng nói. Thế nhưng, những văn tự này manh mối, nhất định có thể khai quật ra cái văn minh này càng nhiều tin tức hơn. Lục giáo sư, ngài đừng có gấp, từ từ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cười cười, đem Lâm Vũ thật đem ra thủy, đưa cho Lục Kính, uống miếng nước, thấm giọng nói. Ngài nói cái này văn tự manh mối, là chỉ cái gì? Văn tự sao? Lục Kính uống một ngụm, liền bất chấp uống nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Vội vàng từ chính mình cũ nát trong bao, lấy ra một tờ giấy, triển khai đưa cho Giang Ninh. Chính là chỗ này trùng. Giang Ninh tiếp nhận, chăm chú nhìn thoáng qua, còn người nhất thời co rút lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bản vẽ, chỉ có một đơn giản ký hiệu. Lại nói tiếp, căn bản cũng không có thể tính là văn tự. Nhưng Lục Kính lại vẻ mặt thành thật. Đây là văn tự, ta xác định. Giang Ninh không nói chuyện. Nhận nhận chân chân nhìn chằm chằm mặt trên cái kia ký hiệu. Hoặc có lẽ là, nên xưng là chữ viết đồ đạc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái ký hiệu này, đối với Giang Ninh mà nói, không có chút nào xa lạ. Thậm chí, có thể nói rất quen thuộc. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Đây là một loại văn tự. Thậm chí khả năng, là một loại cổ đại văn minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì? Lâm Vũ thật lại gần. Nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút. Dường như một đóa mây. Đây thật là văn tự sao? Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.